Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1315, thất thải diệt thế lực. Cái này hộ thuẫn tập hợp 9 vị hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả pháp lực ngưng tụ mà thành. Cho dù là bán thần cảnh võ giả, muốn vừa đánh tan mở cũng phải khá tốn nhiều sức lực. Tiêu Nhiên cố nhiên so với bình thường bán thần cảnh võ giả cường hãn một ít. Nhưng cái này hộ cháo ngăn cản một hồi Tiêu Nhiên công kích có lẽ vẫn là có thể làm được. Chỉ cần có thể trì trệ Tiêu Nhiên trong chốc lát, rồi sau đó bọn họ tự nhiên sẽ đem cuồng phong bạo vũ đồng dạng công kích chút xuống đến Tiêu Nhiên. Trên thân, bọn họ thiết tưởng rất tốt, thậm chí đã ở tích trữ pháp lực, chuẩn bị một làn sóng cuồng phong bạo vũ đồng dạng công kích. Nhưng mà, khiến cho bọn họ không nghĩ tới là, Tiêu Nhiên tựa hồ hoàn toàn không thấy tầng kia hộ cháo. Thân thể không có một chút nào dừng lại, trực tiếp dính sát, đây là muốn chết phải không? Mấy người là vừa mừng vừa sợ, tạo thành trận pháp mấy người nhìn nhau, đang chuẩn bị câu thông nên sao vậy làm mới tốt. Long Văn Thương mũi thương đã điểm ở tầng kia tập hợp 9 vị hiển thánh đỉnh phong cường giả pháp lực ngưng tụ mà hình thành hộ cháo bên trên. 3. Lanh lảnh âm thanh vang lên. 9 vị hiển thánh cảnh võ giả chuẩn bị pháp lực liền muốn nghiêng mà ra. Nhưng mà, một luồng vết nứt đột nhiên xuất hiện ở này ngưng tụ hộ cháo tiến lên. Tiếp theo, hộ cháo trong nháy mắt vỡ vụn, liền tới một tia thời gian đều không có làm được. Đem hộ thuẫn nổ nát, Long Văn Thương cũng không có dừng lại. Nhất thương xuyên qua dẫn đầu vị kia hiển thánh cảnh đỉnh phong Thái Hư Tông đệ tử. Đỉnh hắn thi thể hướng về thứ hai tiếp tục xuyên qua xuống. Thứ hai, người thứ ba, chỉ cái này một chiêu. Ba vị hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả bị Tiêu Nhiên chém giết. Giờ khắc này Tiêu Nhiên cũng đã ung dung không vội xuyên qua tầng kia hộ thuẫn. Ở tiểu Thái Hư kiếm trận hoàn toàn vỡ vụn trước, đi tới trận pháp bên trong. Trường thương trong nháy mắt rút ra, một vệt sáng từ Long Văn Thương trên khuếch tán ra đến. Còn lại 6 người còn chưa kịp phản ứng, liền từng cái trừng lớn ánh mắt bại liệt trên mặt đất. Nếu như tỉ mỉ quan sát, liền có thể nhìn ra, tại đây những người này vị trí trái tim, cũng có một cái to bằng ngón cái lỗ máu. Từng sợi máu tươi đang không ngừng từ lỗ máu bên trong chảy ra. Nhất thương thập sát. Lần thứ hai bị Tiêu Nhiên sử dụng tới đến. Chỉ có điều, cùng 3 tháng trước so với, bây giờ Tiêu Nhiên triển khai một chiêu này càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trước kia chỉ có thể mặc cho trường thương mang theo pháp lực mình triển khai. Chính mình hoàn toàn không làm được gián đoạn. Như vậy sẽ rất lớn tiêu hao mất Tiêu Nhiên pháp lực. Lúc trước Tiêu Nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến trong cơ thể pháp lực cấp tốc khô cạn. Thế nhưng, tất cả những thứ này ở Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực hoàn toàn chuyển hóa thành này thất thải. Chi sắc sau, liền hoàn toàn biến mất không gặp. Này cỗ thất thải pháp lực, Tiêu Nhiên không biết rõ tên, thậm chí không biết rõ bên trong đến cùng có hay không tiềm tàng quan hệ tai họa ngầm. Hắn duy nhất biết rõ, chính là cái này thất thải pháp lực không bình thường bá đạo. Cùng đẳng cấp võ giả. Trong cơ thể pháp lực căn bản không có chút nào năng lực chống cự. Cái này cũng là tại sao Tiêu Nhiên một chiêu đánh bại Phan Thế Duyên, thậm chí là một chiêu phá tan Thái Hư kiếm trận. Tất cả những thứ này hoàn toàn được lợi từ cái này thất thải pháp lực. Này cỗ pháp lực tuy nhiên sinh ra vào chính mình đan điền bên trong, nhưng Tiêu Nhiên luôn có thể từ bên trong cảm nhận được một luồng dường như muốn hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Sở hữu Tiêu Nhiên chính mình cho loại pháp lực này đặt tên là diệt thế lực. Thất thải diệt thế lực. Đương nhiên, Tiêu Nhiên không phải là dự định lợi dụng chính mình nguồn sức mạnh này qua hủy thiên diệt địa. Vẻn vẹn bởi vì bên trong bao hàm lực lượng thôi. Trừ này ra, Tiêu Nhiên còn phát hiện mình sử dụng những này diệt thế lực qua triển khai vũ kỹ hoặc là thân pháp. Nói, hiệu quả hội gấp bội còn chưa hết. Tỉ như lúc trước Tiêu Nhiên triển khai truy tinh bộ thời điểm. Truy tinh bộ tốc độ trực tiếp gia tăng gấp đôi. Dẫn đến những người kia xem Tiêu Nhiên triển khai thân pháp tốc độ hãy cùng thuấn di một dạng nhanh. hiện đang sử dụng nhất thương thập sát cũng là như vậy. Nguyên bản Tiêu Nhiên không thể khống chế, nhưng chỉ cần lợi dụng này cỗ diệt thế lực qua khống chế, Tiêu Nhiên thậm chí có thể tùy tâm sở dục để cho đình chỉ, mà không cần qua lo lắng cho mình sẽ phải gánh chịu phản phệ. Cái này ở 3 tháng trước là căn bản không thể phát sinh. 3 tháng trước biến mất sử dụng tới một chiêu này sau. Nếu là muốn mạnh mẽ khống chế này cỗ lực đạo, nhất định phải gặp kịch liệt phản phệ, thậm chí dẫn đến thân thể trực tiếp bị thương nặng. Nhưng là hiện tại không biết, phương diện này quy tội Tiêu Nhiên thể chế tăng thêm một bước. Một bộ phận khác, tự nhiên quy tội này cỗ quỷ dị diệt thế lực, nương theo 7 người này ngã xuống. Tiêu Nhiên lần thứ 2 lao ra, truy tinh bộ triển khai đến mức tận cùng. Dù cho những võ giả này tu vi đạt đến hiển thánh đỉnh phong, muốn nhìn rõ Tiêu Nhiên cũng không bình thường khó khăn. Nếu như không phải hiển thánh cảnh võ giả cũng đã ngưng luyện ra thần niệm, những người này thậm chí căn bản phát hiện không Tiêu Nhiên. Mặc dù hiện tại có thể phát hiện Tiêu Nhiên hành tung, thậm chí có thể miễn cưỡng tách ra, nhưng cũng chỉ là một số ít thôi. Phần lớn võ giả ở Tiêu Nhiên toàn lực vận dụng diệt thế lực sau khi, thậm chí ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Đồ sát, nghiêng về một bên đồ sát lại một lần nữa trình diễn. Cũng là một thời gian uống cạn chén trà. Ngăn cản ở Tiêu Nhiên cùng Triệu Thành mọi người trong lúc đó những người Thái Hư Tông võ giả toàn bộ bị Tiêu Nhiên chém giết. Nhìn Tiêu Nhiên phía sau ngã xuống đầy đủ mấy chục bộ thi thể, Triệu Thành sắc mặt trắng bệch. Một bên Phan Thế Duyên càng là mặt không có chút máu. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, Tiêu Nhiên hội mạnh đến trình độ này. Cái này còn là người sao? Khó nói các ngươi không có ý định theo ta quyết chiến sao? Tiêu Nhiên hơi nhếch khóe môi lên. Nhìn hai vị này sắc mặt khó coi võ giả buồn cười nói. Ngươi vô liêm sỉ. Phan Thế Duyên giận dữ. Tự nhiên là nghe ra Tiêu Nhiên trong giọng nói trào phúng. Đặc biệt là nghĩ đến trước đây không lâu chính mình còn ở này nói khoác mà không biết ngượng nói. Mình có thể 10 chiêu đánh bại thậm chí là chém giết Tiêu Nhiên. Mà sự thực nhưng là vừa vặn ý nghĩ. Hơn nữa Tiêu Nhiên chém giết hắn, e sợ căn bản không cần 10 chiêu. Dưới cái nhìn của hắn, 3 chiêu đủ để. Tiêu Nhiên, ngươi không nên quá phận. Lúc trước ta đợi vây công ngươi đúng là chúng ta bộ đội. Ta có thể cho ngươi bồi tội xin lỗi. Thậm chí chúng ta bên này tất cả mọi người chữ vật giới cũng có thể giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả chúng ta một con đường sống. Từ đây giữa chúng ta xóa bỏ. Ngươi xem coi thế nào. Triệu Thành sắc mặt khó coi. Nhưng vẫn là không nhịn được vuốt ve may mắn tâm lý hỏi thăm tới. Xóa bỏ. Ha ha. Được lắm xóa bỏ. Lúc trước ra tay cướp giật thần phủ thật là không đúng. Nhưng các ngươi đừng quên, ta không phải là từ các ngươi Thái Hư Tông trên tay cướp, mà chính là chính các ngươi đưa cho ta. Nhưng là sau đó đây, các ngươi một đường truy sát ta, thậm chí phái ra thần hồn cảnh cường giả theo đuổi giết ta, đem ta đánh thành trọng thương, suýt chút nữa mất mạng hắc biển bên trong. Nhưng là sau đó các ngươi vẫn cứ ở Trường Nhạc trong thành truy nã ta. Ta cũng không có so đo với các ngươi. Nhưng là ta lần nữa nhường nhịn, đổi lấy là quan hệ, đổi lấy là các ngươi thập đại tông môn liên hợp tập nã ta. Sau đó nếu như không phải ta may mắn, e sợ đã bị các ngươi giết chết. Như vậy hành động, ngươi còn muốn xóa bỏ, quả thực là chuyện cười lớn. Ta cho ngươi biết, không chỉ có hôm nay ở đây tất cả mọi người muốn chết. Hơn nữa ta nhất định sẽ để ngươi Thái Hư Tông biết rõ truy nã ta đại giới. Càng nói, Tiêu Nhiên sắc mặt càng bình tĩnh, đến cuối cùng, thậm chí lại như là đang nói một cái hơi không đủ đạo việc nhỏ. Nhưng cũng chính là như vậy, trái lại để đối diện mấy người càng thêm đau lòng, bởi vì bọn họ có thể nhận ra được, Tiêu Nhiên không phải nói đùa. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1316, há mồm ra. Trả thù, đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.